Đô thị thần nhân, chương 86, góc truyện audio.com. Liễu Xanh Nhiễm Bổn và Vũ Điền Tín Hùng còn đang thương thảo một chút chi tiết về sự hợp tác của song phương. Thì người hầu lại tới hồi báo, có người của cung Bổn gia tộc đến. Người này nhìn thấy cả Vũ Điền Tín Hùng cũng có mặt, làm hắn thoáng sợ run. Hắn đưa ý tứ mục đích của mình đến mà nói ra. Cùng với suy đoán của Liễu Xanh và Vũ Điền hai nhà. Rồi cũng cam đoan gia tộc của mình không có tập kích Liễu Xanh. Vũ Điền gia tộc, Liễu Xanh Nhiễm Bổn nhìn người của cung Bổn gia tộc, cười lạnh không nói, đối với những lời nói hay giải thích hắn cũng đều không tin. Hơn nữa bây giờ hắn đã cùng Vũ Điền gia tộc hợp tác. Sao lại vì mấy câu nói của cung Bổn gia tộc mà lại bỏ qua thời cơ tốt nhất để tiêu diệt họ? Hắn liếc mắt nhìn Vũ Điền, đột nhiên nói, người đâu, chặt bỏ ngón tay của người này, xem như cấp cho cung Bổn gia tộc một lễ vật nhỏ đi. Hơn 10 phút sau, người của cung Bổn gia tộc sắc mặt tái nhợt, chỗ ngón tay bị chặt còn chưa cầm máu, chật vật quay trở lại trong gia tộc của mình. Cung Bổn Hạo Nhị nhìn thấy hai nhà Liễu Xanh, Vũ Điền cảnh cáo chặt tay người hắn phái đi, đây là một loại tín hiệu. Một loại tín hiệu quyết chiến. Có những lúc, cung Bổn gia tộc cũng không hề sợ hãi những sự khiêu khích. Thì làm sao lại phải sợ hai nhà Liễu Xanh và Vũ Điền liên hợp với nhau? Nhưng lần này hắn không thể không nhẫn nhịn một chút. Hắn còn chưa muốn gia tộc của mình trở thành con dê thế tội cho kẻ khác. Ba gia tộc bọn họ một hồi long hổ đấu. Chỉ tiện nghi cho địch nhân âm thầm lén lút kia. Cung Bổn Hạo Nhị không muốn bị cuốn vào trường xung đột không hiểu lý do này. Cho nên hắn đành tự mình đến cửa tìm hai nhà Liễu Xanh và Vũ Điền. Nhưng lần này cả hai nhà đều không cho hắn tiến vào. Trực tiếp chặn hắn ngay từ ngoài cửa. Vũ Điền, Liễu Xanh hai nhà hạ quyết tâm tiêu diệt nhà cung Bổn. Bọn họ đối với việc cung Bổn Hạo Nhị liên tục tìm đến cửa suốt 3 lần 4 lượt thì càng không thèm xem hắn vào mắt. Liễu Xanh, Vũ Điền cho dù biết được chuyện cướp độc phẩm hay phá câu lạc bộ đêm cũng không phải là người của cung Bổn gia tộc làm. Bọn họ cũng không chịu bỏ qua việc đả kích cung Bổn gia tộc. Cả ba nhà mỗi nhà đều cũng hận không thể lập tức nuốt chọn hai nhà kia. Đến lúc đó cả Nhật Bản cũng rơi xuống trong một gia tộc mà thôi. Chỉ là khổ nỗi cả ba nhà vẫn chống cự lẫn nhau. Không lúc nào không bận tâm bị người khác nuốt chọn nhà mình. Mà lần này khác hẳn, Vũ Điền, Liễu Xanh hai nhà liên hợp đồng thời đối phó cung Bổn gia. Đây chính là cơ hội tốt khó gặp, ngàn năm cừu hận có thể chấm dứt vào lần duy nhất này. Bây giờ ba nhà đã lập ra cục diện ba phương thế lực. Cung Bổn Hạo Nhị nhìn thấy mình đường đường là một tộc trưởng mà lại bị người khác khinh thị như thế. Từ biểu hiện của hai nhà bọn họ, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc khai chiến. Cái gì mà bảo toàn đại cuộc, tìm kiếm hung thủ phía sau màn kịch, đã bị lòng phẫn hận của cung Bổn Hạo Nhị che lấp mất. Khi hắn trở về gia tộc, liền hạ lệnh cho các thành viên gia tộc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn ở trong nội đường hồi báo việc này cho các trưởng lão. Mấy trưởng lão nghe vậy thì cười hắc hắc. Họ không vì chuyện hai nhà kia liên hợp mà lo lắng. Ngược lại mừng rỡ dị thường, bọn họ để cho cung Bổn Hạo Nhị chuẩn bị thật tốt cho việc chiến đấu. Còn những chuyện khác thì không cần hắn nhiều lời. Ban đêm, Lưu Vũ Phi còn đang định chuẩn bị tìm đến sòng bạc gây phiền toái. Thì hắn đột nhiên cảm thấy bên sòng bạc truyền đến vài tiếng nổ mạnh thật lớn. Lưu Vũ Phi mang theo lòng hiếu kỳ. Bay đến trên bầu trời sòng bạc, chỉ thấy tòa khách sạn có sòng bạc này đang bốc khói lên cuồn cuộn. Một ít khách của khách sạn và khách chơi bài đang chạy tràn ra, không ít người bị người phía sau đẩy ngã. Có người chết vì bị dẫm đạp lên người. Tiếng thét chói tai của phụ nữ, tiếng khóc của trẻ con vang thành một đoàn, khách nhân bên trong khách sạn không ngừng chạy ra. Sợ chết vốn là thiên tính của con người. Trước đó đã phát sinh ra chuyện sụp đổ tòa lầu lớn. Bây giờ lại có nổ mạnh lần nữa. Mọi người cũng sợ hãi khách sạn cũng sẽ sụp đổ. Lòng sợ hãi làm mọi người bỏ chạy trối chết. Còn đâu phong độ như thường ngày. Chạy trốn quan trọng hơn. đối với những người cần trợ giúp, không ai thèm quan tâm cho bọn họ, ngay cả nhân viên của khách sạn cũng liều mạng bỏ chạy ra ngoài. Sợ chậm trễ khách sạn cũng sẽ bị sụp đổ như thế. Tiếp theo tại Đông, Tây, Nam, Bắc lại truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa, ba cỗ khói đen từ tiếng nổ mạnh cuồn cuộn tuôn ra. Trong nháy mắt Lưu Vũ Phi di động đến mấy lần, phát hiện những tòa lầu bị nổ đều là song bạc của cung Bổn gia tộc. Hắn tự nhủ, là người nào vậy a, thật sự là làm lớn chuyện. Ngay cả bốn tòa song bạc của cung Bổn gia tộc mà cũng dám tặc nổ. Xem ra cung Bổn gia đắc tội người khác rất nhiều. Nói xong còn cười nhạt, thần thức của Lưu Vũ Phi đảo qua, phát hiện tại hiện trường bị nổ. Có mấy vũ giả, bọn họ hình như đang quan sát cái gì, hình như lại đang hồi báo điều gì. Lưu Vũ Phi cẩn thận lắng nghe, nguyên lai bọn họ đang báo cáo về chủ nhân của họ. Những người này vì sao muốn làm nổ song bạc của cung Bổn gia? Bọn họ có lai lịch gì? Lưu Vũ Phi âm thầm dùng tâm linh thuật với bọn họ. Kết quả làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm cười khúc khích không thôi. Lúc này nếu có một mặt gương ở trước mặt hắn, hắn khẳng định sẽ nhìn thấy một nam nhân, đang cười với vẻ thật ngốc nghếch. Hắn nghĩ không ra vận khí của mình lại tốt như vậy. Vì tiện làm ra những chuyện như vậy, không ngờ lại bị người ta hiểu lầm. Liễu Xanh, Vũ Điền hai nhà có ý nghĩ như vậy, thật sự là quá mức buồn cười. Hắn không khỏi đối với chính mình bội phục vạn phần. Ngày hôm trước Nhật Bản vừa phát sinh tiếng nổ mạnh. Hôm nay lại truyền đến tiếng nổ mạnh, sự đấu tranh của ba gia tộc, làm cho những nhân viên chính phủ bôn ba không ngừng, trên đường cái có đủ các dạng các loại xe cảnh sát, tới lui lui không ngừng tuần tra nơi các con đường. Nhìn thấy cảnh sát đầy đường, Liễu Xanh, Vũ Điền hai nhà cũng phải đình chỉ hành động kế tiếp. Vì bọn họ hai nhà liên hợp cầm giữ chính phủ, nhưng cũng không dám công khai đối kháng với chính phủ. Chỉ là bình thường âm thầm tranh đấu, tin tưởng chính phủ sẽ không can thiệp, nhưng với sự nổ mạnh quy mô như thế, làm cho danh dự của Nhật Bản trên quốc tế bị đả kích rất mạnh. Chính phủ lại đổ tội cho người làm ra những việc này là xích quân. Họ đã trở thành những con dê thế tội. Vụ nổ đã trôi qua ngày thứ hai, chính phủ liền hạ ra một lệnh cấm, lệnh này làm cho chuyện tranh đấu giữa ba nhà phải tạm thời bị áp chế. Cung Bổn gia tộc nghĩ không ra Liễu Xanh, Vũ Điền hai nhà lại ác độc như thế, trong một ngày đã hủy đi 8 sòng bạc của bọn họ. Đông Kinh có 4 sòng bạc, ngoài ra thì ở những thành thị khác, hoàn hảo mấy sòng bạc này nằm trong khu vực hẻo lánh. Vụ nổ cũng chưa làm cho giới truyền thông chú ý, nếu lại truyền ra, sẽ kinh khủng tới mức không ai dám đến Nhật Bản. Đông Kinh bị mấy vụ nổ đã tạo thành lượng lớn thương vong. Cả Nhật Bản đều bị bao phủ trong một cỗ bóng ma đáng sợ. Thủ tướng Nhật Bản Tiểu Tuyền, hắn từ ngành tình báo biết được chân tướng sự thật, không khỏi lửa giận tận trời. Hắn đối với sự tranh đấu trong ba gia tộc, phải dùng tới thuốc nổ rất là căm tức. Đây không phải là cố tình làm cho hắn vẽ mặt hay sao? Vì để không xảy ra loại tình huống này nữa, Tiểu Tuyền tự mình mời ba tộc trưởng đến gặp mặt, cũng để cho họ một cơ hội giải thích với nhau. Ba tộc trưởng nhận được lời mời của thủ tướng, vừa lo lắng vừa quyết định sẽ đến dự tiệc. Tiểu Tuyền nói như thế nào cũng là người cao nhất trong chính quyền, trên tay còn nắm giữ quân đội. Ngày tiếp theo, ba tộc trưởng phân biệt đi tới phủ thủ tướng. Liễu Xanh và Vũ Điền thân thiết chào nhau một chút, mà cung Bổn chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn họ. Sau khi ăn xong, trong mật thất của phủ thủ tướng, do Tiểu Tuyền đích thân chủ trì điều đình, ba vị tộc trưởng ngồi xuống, liền bắt đầu công kích, chửi mắng, cãi nhau ầm ĩ. Vũ Điền mắng cung Bổn phái người giết người của hắn, đoạt hàng của hắn, đem hết thảy những chuyện xảy ra đổ lên đầu cung Bổn ra. Liễu Xanh cũng không cam lòng yếu thế, hắn cũng nói hết thảy những chuyện này đều do người của cung Bổn ra làm ra. Mà câu lạc bộ đêm của hắn cũng do người của cung Bổn gia tạc hủy. Cung Bổn đương nhiên sẽ không thừa nhận, yêu cầu Vũ Điền, Liễu Xanh xuất ra chứng cớ, cũng hứa hẹn rằng chỉ cần hai nhà bọn họ có thể xuất ra chứng cớ, cung bổn ra nguyện ý bồi thường cho bọn họ tất cả tổn thất. Mà sau đó hắn xuất ra chứng cớ cho thấy những sòng bạc của cung bổn ra đúng là người của Vũ Điền. Liễu Xanh hai nhà cho tặc nổ, ba tộc trưởng tố cáo nhau, rồi mắng chửi, còn mắng những lời thô tục với những người phụ nữ trong gia tộc nhau. Xem ra phương diện này của người Nhật Bản cũng không kém người châu Âu. Ba người tranh cãi gay gắt, làm cho người hòa giải như Tiểu Tuyền cũng không thể chen lời. Nếu không phải đang ở trước mặt Tiểu Tuyền, mấy người bọn họ sợ rằng còn dùng những từ ngữ thô tục hơn. Tiểu Tuyền tức giận, lớn tiếng trách phấn, bởi vì sự đấu tranh của mấy nhà các ngươi, có biết là đã làm cho Đại Nhật Bản chúng ta, bị bao nhiêu sỉ nhục, các ngươi càng đấu vui vẻ, còn có người nào dám đến quốc gia chúng ta nữa sao? Không có du khách ngoại quốc, kinh tế chúng ta làm sao mà phát triển, đến lúc đó có bao nhiêu người sẽ mất việc, Tiểu Tuyền vừa giống giận, đem sự tranh cãi của mấy tộc trưởng kia đè áp xuống. Nguồn choang, con nói đi, các ngươi muốn thế nào mới chịu dừng lại phân tranh, nói ra điều kiện của các ngươi. Tiểu Tuyền mặc dù có quân đội làm chỗ dựa, nhưng hắn cũng không dám quá phận bức bách ba gia tộc. Nghị viên chính phủ đại bộ phận đều tới từ ba nhà. Bức ép quá đối với hắn cũng không có lợi. Đầu tiên Vũ Điền, Liễu Xanh yêu cầu chỉ cần cung bổn ra bồi thường tổn thất lần này của bọn họ thì cũng coi như chưa phát sinh chuyện gì. Cung bổn Hạo Nhị ngay đương trường nhảy dựng lên mà mắng. Hắn còn chưa bắt hai nhà kia bồi thường, không nghĩ tới hai nhà lại chạy ra cáo trạng trước. Cung bổn Hạo Nhị ngay đương trường tỏ ý nếu hai nhà kia không bồi thường, thì hắn cũng phải lấy lại công đạo. Cung bổn ra bị bọn họ tạc nổ tám sòng bạc, nói về tổn thất là nhà họ chịu lớn nhất. Cách chương.